Ngọc Thanh Điện chợt hơi rung lên một chút, Mạnh Kỳ cảm nhận được trong ao hỗn độn, hạt thanh liên tử kia đâm chồi nở hoa kết ra một thiếu niên mi thanh mục tú, khí tức làm lay động cả Ngọc Hư Cung. Chính là Tam Đàn Hải Hội Đại Thần Na Cha, đệ tử Ngọc Hư đời thứ ba, cường giả không thua kém gì Dương Tiễn. Na Cha người mặc huyền giáp, lưng vác trường thương, trong thanh tú mang theo vài phần oai hùng và ngạo nghễ, ngẩng đầu bước vào trong điện, chắp tay vòng một vòng. Xin chào chư vị sư bá, sư thúc, lúc nói tới hai chữ sư thúc y hơi dừng lại. Thần sắc Quảng Thành Tử thoáng ảm đạm, sư phụ ngươi đâu, mắt Na Cha đỏ lên, sư phụ bị thương trong yêu loạn đại địa không thoát được thời gian cọ rửa tọa hóa ở trong động phủ. Mắt y hiện ra hận ý, nhưng không nói vì sao Thái Ất chân nhân lại bị thương, vẻ muốn chính mình được tự tay giết kẻ thù. Xem ra Thái Ất chân nhân di phủ là thật, không biết Cửu Long thần hỏa cháo đã rơi vào trong tay ai, nếu bị Na Cha này gặp phải, nhất định là sống không xong. Mạnh Kỳ lan man nghĩ, kiếp số như thế, đám người Xích Tinh Tử đều thở dài. Quảng Thành Tử nhìn ra ngoài điện ảm đạm không giảm nói. Nam Cực sư huynh chết trong trận chiến Thiên Đình rơi xuống, Câu Lưu tôn sư đệ vẫn lạc tại Linh Sơn, đến nay không còn thi cốt e là họ không tới được. Hoàng Long sư đệ bị ảnh hưởng của Hỗn Nguyên Kim đấu và Cửu Khúc Hoàng Hà trận, tuy vượt qua được sát kiếp quay về đỉnh phong, nhưng không thể tiến lên thêm được nữa, sau thượng cổ vi. Góc truyện audio.com, hết tuổi thọ mà tọa hóa, Ngọc Đỉnh chân nhân thản nhiên nói, giọng bình thản vô cùng. Không biết ba vị sư đệ Phổ Hiền, Văn Thù và Từ Hàng có thoát được Linh Sơn chi kiếp hay không? Đạo Hành Tiên Tôn chẳng hề cười. Mạnh Kỳ xen vào, ta ở Linh Sơn có nhìn thấy Văn Thù Bồ Tát và tọa kỵ của người, đều đã trở thành di thể, sau đó bị Vô Thượng Chân Phật thôn phệ. Trừ Quảng Thành Tử mơ hồ biết chuyện Vô Thượng Chân Phật, những người còn lại đều đã rời khỏi trần tục quá lâu, Linh Sơn lại ngăn cách thiên cơ, nên đều lắng nghe vô cùng chăm chú, vẻ đăm chiêu. Văn Thù sư đệ là xuất thân Phật môn, sau xá đi của Phật quả vị tu luyện lại từ ban đầu trở thành Đại Bồ Tát, sau đó bái nhập Ngọc Hư, chém ra đạo môn Thiên Tôn chi thân, hôm nay thân thể Đại Trí Bồ Tát tuy viên tịch nhưng chưa hẳn đã thật sự vẫn lạc. Xích Tinh Tử gật gật đầu, Mạnh Kỳ hỏi theo, Từ Hàng sư huynh và Phổ Hiền sư huynh cũng như vậy sao? Hắn hỏi chỉ vì tò mò thôi, không, hai người này thì có chút khác. Họ cũng đều là xá đi của Phật quả vị, nhưng trước khi đó họ đều đã gia nhập Ngọc Hư, tu thành đạo thể, sau khi có điều hiểu ra, thì quay về Phật môn tu luyện, chém ra Đại Bồ Tát chi thân, đăng lâm tạo hóa. Xích Tinh Tử đáp, nhắc tới Từ Hàng và Phổ Hiền, Mạnh Kỳ liền kể chuyện Bất Tử Yêu Thần, cuối cùng hỏi. Các vị sư huynh thấy Bất Tử Yêu Thần sẽ là người nào? Cả hai đều có thể. Mấy người Quảng Thành Tử nhìn nhau, cùng lắc đầu. Họ đang định bàn luận chuyện Vô Thượng Chân Phật thì một đạo độn quang bay vào Ngọc Thanh Điện, thanh thanh mông mông, như đến từ đáy lòng. Độn quang hạ xuống, hóa thành một nữ tử tóc búi, mặc đạo bào, đôi mắt linh hoạt, ánh mắt đầy trí tuệ. Văn Thù sư đệ, Quảng Thành Tử cười, sao lại hóa thành nữ tử? Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, một trong đạo môn cửu tôn. Văn Thù Bồ Tát quả nhiên không hề chết. Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn mỉm cười. Sau khi Bồ Tát Kim Thân vẫn lạc liền có phen biến hóa này. Mạnh Kỳ cười, Văn Thù sư huynh ta gặp được di thể của huynh ở Linh Sơn, tiếc là chưa kịp mang ra, đã bị Vô Thượng Chân Phật thôn phệ. Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn ngẩn người, rồi vỗ tay cười. Nuốt rất tốt, quá khứ ràng buộc các loại nhân quả từ đây coi như đứt sạch cả người thoải mái hẳn ra. Mạnh Kỳ đang định hỏi thăm chuyện Linh Sơn, lại thấy một đạo hắc quang chui vào trong điện xông về phía mình. Tay bắt phiên thiên ấn, Mạnh Kỳ vừa muốn chụp cho nó một chưởng, thì cảm nhận được thiện ý, lập tức thu về. Một cái lưỡi hồng hồng thò ra, liếm lòng bàn tay Mạnh Kỳ, độn quang hóa thành một con chó nhỏ lông đen nhánh. Hao Thiên Khuyển, Mạnh Kỳ ngạc nhiên, con chó nhỏ kiên định nọt lắc lắc đuôi, sau đó đi sang bên, ngồi xuống một cái bồ đoàn, ngồi đúng kiểu tiêu chuẩn của chó, hai chân sau gập, hai chân trước chống thẳng, rất là nghiêm chỉnh. Nó ẳng ẳng, nhiệt tình nói. Các vị sư bá sư thúc ta thay nhị lang nhà ta tới. Lại đợi một lát không còn quang mang nhập điện, Thanh Hư đạo đức chân quân, Phổ Hiền đạo nhân, Từ Hàng đạo nhân đều không xuất hiện. Trầm mặc hồi lâu, Quảng Thành Tử không nhịn được thở dài. Thân hù tâm diệt lão chi giao bán điêu linh, năm đó Ngọc Hư bao nhiêu tiên, hôm nay trong điện chỉ còn lại thưa thớt. Lại im lặng một hồi lâu, Xích Tinh Tử mới nói. Quảng Thành sư huynh, người gõ chuông triệu tập chúng ta tới có chuyện gì? Họ đều là phân ra một tia sức, góc truyện audio.com, Mạnh dùng thần binh pháp bảo để hàng lâm đến đây. Cách chương.